Xuyên Việt Chi Quy Đồ, chương 57, Huyết Lệ Hứa Hẹn, Góc Truyện audio.com. Lam Tử Tương nhìn tử sĩ đã tắt thở, tử sĩ vương gia cho hắn chỉ còn lại 4, khẽ cắn môi, Lam Tử Tương vung tay lên, đám tử sĩ còn lại nhất thể xông tới. Lam Tử Tương ý đồ muốn cho tử sĩ cuốn lấy bọn họ. Bản thân sẽ đi đánh lén Đường Phi không biết vì sao lại bịt mắt. Đáng tiếc Phượng Thần Anh thật sự quá mức cường đại. Chúng Hồng Tuyết cư nhiên còn có thể lấy một đấu ba. Một người còn lại bị Mặc Trúc chặn đường. Yêu Nhi ở lại bên cạnh Đường Phi bảo hộ hắn. Lam Tử Tương giỏi dụng độc, võ công rất kém cỏi. Phi nói Yêu Nhi hiện tại cũng trúng độc, nhưng đơn đả độc đấu hắn cũng không có khả năng đánh lại người ta. Lam Tử Tương lo lắng đứng ở địa phương an toàn quan sát trận đấu này. Bỗng nhiên trong lòng vui vẻ, nguyên lai thấy Mặc Trúc không địch lại, sắp bị tử sĩ một kiếm phong hầu. Đúng lúc này Yêu Nhi ly khai Đường Phi xông lên cứu viện. Yêu Nhi trường tiên vung lên, cuốn lấy tay cầm kiếm của người nọ, đẩy ra Mặc Trúc toàn thân bị thương cùng người nọ đánh nhau. Lam Tử Tương vội vàng gia nhập vòng chiến, đối một tử sĩ đang quấn quýt lấy Phượng Thần Anh hét lớn. Thừa dịp hiện tại giết người nọ. Dứt lời từ trong lòng lấy ra một phen bột phấn màu trắng hướng Phượng Thần Anh ném tới. Phượng Thần Anh thân hình bị kiềm hãm, nhưng người né tránh độc phấn của Lam Tử Tương, chính là trong nháy mắt tránh né như vậy. Một người đã thoát khỏi Phượng Thần Anh dây dưa, phi thân hướng đến Đường Phi, giơ kiếm chém xuống. Công tử, Yêu Nhi thét một tiếng kinh hãi, mạnh mẽ vung một roi, đem bản thân cùng tử sĩ tách ra. Sau đó không chút suy nghĩ liền xông lên che ở trước mặt Đường Phi. À, một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế vang lên ở bên tai Đường Phi. Một cỗ chất lỏng ấm áp mang theo tanh hôi bắn lên mặt. Rồi sau đó cảm giác thân mình trầm xuống. Là Yêu Nhi ngã vào người hắn. Yêu Nhi, Mặc Trúc tuyệt vọng giống một tiếng. Tiếp theo giống như phát điên đối tên tử sĩ đã thương tổn Yêu Nhi kia chém tới. Ta giết ngươi, tử sĩ một chiêu không thành sớm đã phòng bị tốt, đối mặt với Mặc Trúc cùng hổ thế nhưng cũng chỉ có thể chật vật né tránh một kích chí mạng. Tử sĩ kham kham tránh đi, còn chưa kịp thở ra, đã thấy hoa mắt, nguyên bản Mặc Trúc đứng cách hắn chừng 5 bước đã lắc mình đến trước mặt hắn. Mặc Trúc khóe miệng mang theo máu tươi, cười lạnh nhìn hắn, đoạn kiếm trong tay đã xuyên vào trong ngực hắn. Ân, tử sĩ thét lớn một tiếng, chậm rãi ngã xuống đất, Đường Phi cái gì cũng đều không nhìn thấy, chỉ là bản năng dựa vào cảm giác, tiếp được thân thể ngã xuống, hắn cảm giác thấy thân thể Yêu Nhi bởi vì đau nhức mà cả người co rút. Đường Phi ôm Yêu Nhi, cắt cao ôm miệng vết thương của Yêu Nhi, đầu môi lẩm bẩm nói, Yêu Nhi đừng sợ, không có việc gì, không có việc gì, như thế nào không có việc gì. Cho dù nhìn không thấy, Đường Phi ở một khắc tiếp được Yêu Nhi liền nhận ra bên tay phải đã hoàn toàn trống rỗng. Hắn đời này đều bị hủy, vì cứu mình, Yêu Nhi cư nhiên bị chém đứt lìa cánh tay phải. Công tử đi mau, Yêu Nhi đã đau đến thần trí không rõ, lại vẫn nhớ tới an nguy của Đường Phi. Nắm chặt vạt áo Đường Phi muốn hắn mau rời đi, Đường Phi run run hai tay. Trước mắt cái gì cũng nhìn không thấy, ôm chặt Yêu Nhi trong đầu trống rỗng, Mặc Trúc đem người giải quyết, sau vội vàng chạy đến bên người Yêu Nhi xem xét tình huống. Vội hỏi, công tử, ngài thế nào, Yêu Nhi, không có việc gì, ta không sao, Đường Phi nghe được thanh âm Mặc Trúc, mau chóng kéo hắn nói, Mặc Trúc, mau dẫn Yêu Nhi đi, đi tìm đại phu, mau, nếu là bây giờ tới kịp. Chỉ cần ở trong thời gian vàng một giờ đem cánh tay Yêu Nhi nối lại. Có thể bảo trụ tay hắn. Mặc Trúc do dự nhìn Đường Phi. Lại nhìn xem Yêu Nhi. Phượng Thần Anh đã sớm chú ý tới tình huống bên này. Một trưởng đẩy ra một gã tử sĩ. Trầm giọng đối Mặc Trúc nói. Trước mang Yêu Nhi đi. Lúc này Mặc Trúc không hề do dự. Một phen ôm lấy Yêu Nhi đã muốn hôn mê ly khai trước. Trên tay còn có máu tươi, Đường Phi cả người đã dính đầy huyết lăng lay đứng lên, cước bộ còn chưa đứng vững. Phượng Thần Anh đã lui về đến ôm thắt lưng hắn. Phượng Thần Anh trúng Hồng Tuyết. Tuy rằng miễn cưỡng vận công nhưng cũng chỉ khôi phục ba thành nội lực. Đám tử sĩ này võ công cao cường. Nếu là đơn đả độc đấu Phượng Thần Anh còn có năng lực đem từng người trong bọn họ chém giết. Nhưng bọn chúng tựa hồ cũng nhìn ra điểm ấy. Lợi dụng ba người liên kết tạo thành một trận thế. Công kích phòng thủ đều cẩn thận. Phượng Thần Anh chẳng những không thể trong khoảng thời gian ngắn đem bọn họ bắt. Trên MU bàn tay còn chúng phải một kiếm. Máu tươi chảy dòng. Phượng Thần Anh, Đường Phi cầm lấy tay Phượng Thần Anh. Cảm giác chính là chất lỏng dính dính nhấp nháp. Đường Phi chấn động, sắc mặt tái nhợt, ngữ khí lại kiên quyết. Bọn họ muốn giết là ta. Ngươi đi mau, hắn đã phiền Hạ Yêu Nhi. Ít nhất đừng để cho Phượng Thần Anh vì hắn mà tiếp tục bị thương. Đường Phi, Phượng Thần Anh chẳng những không để ý tới lời Đường Phi nói. Còn cúi đầu để sát vào bên tai hắn, trong mắt mang theo tiểu ý tông suốt, nhẹ giọng nói, ngươi luyến tiếc ta. Đường Phi ngạc nhiên, ngươi, suýt, Lam Tử Tương đã nhìn ra Phượng Thần Anh chống đỡ không được bao lâu. Trúng Hồng Tuyết mặc dù tự đả thương mình để khôi phục công lực, nhiều nhất cũng chỉ trong một nén nhang. Phượng Thần Anh chống đỡ không nổi đến lúc cứu binh tới đây. Chết đến nơi còn có tâm tình tán tỉnh. Phượng Thần Anh, nếu như ngươi khăng khăng một mực muốn bảo hộ Phương Lâm, cũng đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Hừ, Phượng Thần Anh đem Đường Phi hộ ở sau người. Cuồng ngạo nhìn bọn họ, cười lạnh nói, bổn tọa không cần các ngươi lưu tình, nhưng ngược lại các ngươi, dám động đến người của ta. Vậy ngoan ngoãn rửa cổ chờ chết đi. Hừ, ta muốn cực xem, kẻ chết đến tột cùng là ai. Lam Tử Tương giờ phút này đã muốn đối Phượng Thần Anh động sát khí. Hắn nghĩ rất đơn giản. Tần Phiền đã chết, mà hiện tại Tần Nghị Trũng giống như một phế thái tử. Có thể chống lại Phúc Phương. Cũng chỉ có Tần Nhan, mà Phượng Thần Anh là bảo hộ lớn nhất của Tần Nhan. Nếu hắn có thể ở nơi này giết Phượng Thần Anh, Phúc Phương tự nhiên sẽ ít đi một đối thủ, tặng thêm một phần thắng. Giết hai người bọn họ, Lam Tử Tương ra lệnh một tiếng. Ba gã tử sĩ còn lại kết thành một trận thế, đem Phượng Thần Anh cùng Đường Phi vây quanh, giơ lên kiếm trong tay hướng bọn họ đánh tới. Phượng Thần Anh mũi chân hất lên một thanh kiếm dưới đất nắm lấy. Ôm cả Đường Phi đem người chặt chẽ bảo hộ ở trong lòng mình. Cùng đám tử sĩ quyết chiến, đánh bay kiếm của một gã tử sĩ trong đó. Tiếp theo liền phi một cước hung hăng đá trúng một gã khác. Vừa thấy vòng tròn vây quanh hé ra một lỗ hổng, đám tử sĩ đã qua huấn luyện này lại xông tới. Hừ, Phượng Thần Anh ám xích một tiếng. Bọn chúng thật giống như mấy con đĩa. Rất khó giết, người đang rúc vào bên trong lòng bởi vì khẩn trương cùng bất an mà run nhè nhẹ. Phượng Thần Anh cúi đầu thấy Đường Phi gương mặt tái nhợt nhưng lại cứng còi. Bỗng dưng cảm thấy trái tim co rút đau đớn. Nếu ngươi hiện tại cho ta một nụ hôn, ta nghĩ ta sẽ có thêm động lực. Phượng Thần Anh giống như một chút cũng không để ý tuyệt cảnh trước mắt. Chấn định tự nhiên ôm thắt lưng gầy gò của Đường Phi sỗ sàng. Trên mặt tươi cười thâm tình mà ôn nhu, bộ dáng một chút cũng không giống nói giỡn. Phượng Thần Anh, Đường Phi thật sự là bị Phượng Thần Anh làm sinh khí. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi quát khẽ. Ngươi lúc nào rồi mà còn đùa giỡn. Cho dù hắn hiện tại bị bịt mắt, vẫn có thể tưởng tượng được bộ dáng đứng đắn kia của Phượng Thần Anh. Ta là nói sự thật, Phượng Thần Anh trong giọng nói dẫn theo điểm bất đắc dĩ. Lại có điểm sủng nịch, trong lòng lại thả lỏng không ít. Hiện tại hắn hẳn là sẽ không còn sợ hãi như vậy đi. Cho dù, núi không đi theo ta, vậy ta liền đi theo núi. Dứt lời, Phượng Thần Anh ở trước mắt bao người cúi đầu ở trên môi Đường Phi nhẹ nhàng hôn. Đồng thời trường kiếm ở trong tay chuyển một cái, từ tay phải đổi sang tay trái, nhẹ nhàng hướng lên trên ném đi, lòng bàn tay nhắm ngay trung tâm chuôi kiếm. Chân khí toàn bộ tụ lại ở chính giữa mạnh mẽ đánh một chưởng về phía trước. Chuôi kiếm liền giống như một luồng gió mạnh mẽ cực nhanh. Hung hăng hướng về phía trước đánh trúng ngay ngực một gã tử sĩ. Ân, tử sĩ phát ra một tiếng kêu rên thống khổ. Khí tuyệt ngã xuống đất, còn thừa lại hai người kinh hãi nhìn Phượng Thần Anh, không dám tiếp tục tùy tiện tiến lên. Lam Tử Tương ở một bên đang xem cuộc chiến, phẫn nộ dậm chân, Phượng Thần Anh võ công đến tột cùng lợi hại đến mức nào? Cư nhiên có thể chống đỡ lâu như vậy. Một gã, Phượng Thần Anh nhìn thi thể trên mặt đất, Tiểu Phi Phi, một nụ hôn của ngươi ta liền lập tức giải quyết được một người. Nụ hôn của ngươi so với tiên đan còn hữu dụng hơn. Phượng Thần Anh cố gắng áp chế khí huyết cuồn cuộn trong lồng ngực. Ngữ khí thoải mái nói, hắn cũng không biết bản thân phát thần kinh gì, để cho Mạc Trúc mang theo Yêu Nhi bị thương đi trước. Chính mình lại lưu lại cùng Đường Phi, nội lực của hắn còn không đến 3 phần. Đối mặt đám cao thủ này thật ra có thể an toàn thoát được. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải đem Đường Phi bỏ lại. Chỉ có điều bởi vì Đường Phi nói một câu ngươi đi mau. Hắn đã ở lại, vì muốn cho Đường Phi an tâm, liền làm bộ như thoải mái đùa giỡn hắn. Không để ý tới hậu quả nội lực phản phệ, tiếp tục thúc giục chân khí. Biết Đường Phi không nhìn thấy, Phượng Thần Anh xả ra một tươi cười chua xót. Hắn rốt cuộc là đang làm cái gì? Đừng tiếp tục khua môi múa mép. Đường Phi rất muốn hung hăng chừng hắn một cái. Đáng tiếc ánh mắt bị bịt kín nên làm không được. Chỉ có thể dùng ngữ khí cảnh cáo. Cuối cùng còn nói, nếu lần này ngươi có thể bảo vệ ta lông tóc không tổn hại. Về sau mỗi đêm ta cũng không tái hạn chế ngươi. Hơn nữa còn phối hợp với ngươi. Vừa rồi bởi vì Yêu Nhi bị thương làm hắn mất đi bình tĩnh. Cho nên ý nghĩ mới nóng lên muốn cho Phượng Thần Anh đi trước. Nhưng hiện tại xem ra, Phượng Thần Anh võ công thật sự sâu không lường được. Hắn tin tưởng vững chắc Phượng Thần Anh nhất định có thể cứu hắn thoát hiểm. Ô, điều kiện này thật là làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Phượng Thần Anh tà khí cười, để sát vào bên tai Đường Phi thở ra nhiệt khí. Đây là ngươi nói. Đêm nay ta sẽ đem các tư thế trong quyển sách kia toàn bộ dùng một lần. Dựa vào, Đường Phi thực lỗi thời múa mắng to. Bất quá hiện tại là thời điểm phi thường trọng yếu. Hắn chỉ có thể không biết làm thế nào nói. Được, chỉ cần ngươi không sợ tinh tẫn nhân vong, ta liền phụng bồi ngươi. Trước đặt cọc một chút đã. Dứt lời, Phượng Thần Anh lại cúi đầu hôn xuống. Bất quá lần này cũng không giống khi nãy như chuồn chuồn lướt nước. Mà là gắn bó với nhau, cũng như môi liền với răng, hôn rất sâu, Lam Tử Tương trước mắt âm trầm nhìn hai người không coi ai ra gì. Bỗng nhiên run lên, hắn rốt cục biết vì tại sao Yên Vương lại nhiều lần muốn giết Phương Lâm. Hừ, Lam Tử Tương bên dưới tấm mặt nạ bảo hộ lộ ra một cái tươi cười âm hiểm. Nguyên lai có chuyện như vậy. Hắn vẫn nghĩ đến Phượng Thần Anh sủng ái Phương Lâm là có mục đích khác. Khi Tần Phiền nóng vội lộ ra dấu vết bắt cóc Phương Lâm, hắn liền đoán được Phượng Thần Anh muốn dùng Phương Lâm để nhiễu loạn tầm mắt. Để cho người khác nghĩ đến hắn chân tâm yêu thương Phương Lâm. Rồi khống chế Phương Lâm để nguy hiếp hắn. Trên thực tế cũng là gần như vậy. Phượng Thần Anh cùng Tần Nhan đã trừ bỏ chướng ngại thứ nhất là Tần Phiền. Nhưng mà hiện tại xem ra, Phượng Thần Anh đã yêu thương một quân cờ. Lam Tử Tương hưng phấn muốn cất tiếng cười to, còn lại hai người nhất định giết không được Phượng Thần Anh. Bất quá, nếu Phượng Thần Anh biết kẻ giết người hắn yêu nhất là Tần Nhan, nhất định sẽ cùng Tần Nhan trở mặt đi. Đến lúc đó, Phúc Phương sẽ ít đi một cái uy hiếp. Quyết định chú ý, Lam Tử Tương đối hai gã tử sĩ còn sót lại là một cái thủ thế. Để bọn họ không cần lo cho Phượng Thần Anh, thấy cơ hội liền hướng Phương Lâm đánh tới. Hai gã tử sĩ gật gật đầu, một kẻ quấn quýt lấy Phượng Thần Anh, một kẻ hướng Đường Phi công kích. Phượng Thần Anh vừa rồi thanh kiếm cầm trong tay đang cắm trên thân thể tử sĩ kia. Trong tay không còn binh khí, hắn chỉ có thể đem Đường Phi kéo đến phía sau tránh đi công kích. Nhưng mới tránh được công kích trước mắt. Nguyên bản nghĩ đến một gã tử sĩ còn lại cũng sẽ đánh tới chỗ y, ai ngờ hắn lại bỗng nhiên thân hình vừa chuyển. Nhiễu đến bên cạnh Đường Phi, Phượng Thần Anh cảm thấy rùng mình, mạnh mẽ xoay người bắt được mũi kiếm đang hướng đến Đường Phi. Lưỡi kiếm bén nhọn liền cắt qua tay, máu tươi từ chỗ bị đứt một đường uốn lượn xuống, làm người ta nhìn thấy ghê người. Phượng thần anh thời điểm bắt lấy mũi kiếm, đồng thời cũng vươn tay mạnh mẽ đem Đường Phi đẩy rời ra mấy trượng. Để hắn rời xa vòng chiến, một tử sĩ vừa rồi xem chuẩn sơ hở này của Phượng thần anh. Thừa dịp đối phương không có gì che chắn, một kiếm hướng ngực Phượng thần anh đâm tới. Phượng thần anh ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng lại giơ lên một đầu cong thị huyết, hơi hơi nghiêng sang một bên né tránh công kích chí mạng. Tuy rằng kiếm đâm xuyên qua vai phải hắn, nhưng tên tử sĩ kia lại bởi vì một kiếm này rút ngắn lại khoảng cách cùng Phượng thần anh. Kiếm vừa đâm, người đã tiến đến trước mặt Phượng thần anh. Một chiêu thất thủ, tên tử sĩ kia đã biết việc lớn không tốt, muốn quăng kiếm thối lui cũng đã là không kịp, chỉ thấy ngón tay thon dài trắng nõn đã gắt gao khắp ở cổ họng ngắn. Răng rắc một tiếng, tử sĩ đó đã bị Phượng thần anh vặn gãy cổ, hết thảy chuyện này bất quá chỉ phát sinh trong nháy mắt. Một gã tử sĩ cuối cùng ở thời điểm đồng bạn bị giết, cũng đã thu về thanh kiếm bị Phượng thần anh cầm. Miệng vết thương trên bàn tay bị lưỡi kiếm cứa đứt sâu đến có thể nhìn thấy xương. Máu tươi không ngừng chảy xuống, Phượng thần anh lại như không biết đau đớn, tùy ý vứt bỏ thi thể trong tay, vươn tay đem kiếm còn cắm ở trên vai rõ ràng lưu loát rút ra. Sau đó cũng không thèm nhìn tới liền chuẩn xác cắm vào trên trái tim cỗ thi thể nằm dưới đất kia. Tiếp theo liền đem trái tim của cổ thi thể đào ra. Máu tươi bắn lên gương mặt trắng nõn tuấn mỹ của Phượng thần anh. Trên mặt còn lộ vẻ tươi cười tu la thị huyết, một đôi mắt Phượng như độc mãng lạnh lùng nhìn chằm chằm một kẻ còn lại. Tên tử sĩ kia không tự giác dùng mình một cái. Hắn là ngàn chọn vạn tuyển, trải qua tầng tầng tàn khốc đấu tranh mới sống sót, giết chóc đã trở thành thói quen của hắn. Máu đỏ tươi hoặc là địch nhân khó giải quyết đều không thể kích khởi một tia cảm xúc trong lòng hắn. Nhưng mà nam nhân trước mắt này, lần đầu tiên làm cho hắn cảm thấy cái gì gọi là sợ hãi. Phượng thần anh, Đường Phi bị Mạc Danh Kỳ Diệu đẩy ra, sờ soạng từ trên đất đứng lên. Hắn bởi vì nhìn không thấy cho nên thính giác lúc này so với bất luận thời điểm này đều linh mẫn hơn. Hắn vừa rồi nghe được thanh âm làm cho hàm răng hắn như nhũn ra. Trái tim cũng phát run. Cái loại thanh âm này hắn rất quen thuộc. Hắn cũng từng giết người. Nghe ra đó là cái gì? Chỉ là mũi kiếm này, đâm vào trong thân thể ai? Là, Phượng thần anh sao? Nghĩ đến đây, Đường Phi lập tức sợ hãi. Kinh hoàng cùng lo lắng bao phủ hắn. Không phải bởi vì sợ sẽ bị những người đó Mạc Danh Kỳ Diệu giết chết, mà là sợ mất đi Phượng thần anh. Phượng thần anh không để ý đến Đường Phi kêu gọi, giơ lên bàn tay bị thương vươn đầu lưỡi liếm liếm, hướng tên tử sĩ còn lại tà mị cười, ngươi muốn chết như thế nào? Tử sĩ kia run lên, khẽ cắn môi, quyết định tiên phát chế nhân. Phượng thần anh thụ thương nặng như vậy, nếu hắn dùng hết toàn lực hẳn là có thể giết hắn. Đáng tiếc, hắn nghĩ nhầm rồi, ngay tại thời điểm hắn rút kiếm tiến lên, chỉ biết hắn nhất định sẽ chết. Phượng thần anh thân hình như quỷ mị, ở lúc hắn vừa động cũng đã lẻn đến trước mặt hắn. Kiếm trong tay đã bị nội lực Phượng thần anh xoay thành sắt vụn. Mà thanh kiếm Phượng thần anh vừa rồi dùng để lấy trái tim đồng bạn mình, lúc này cũng đã đâm xuyên qua trái tim hắn. À, một gã tử sĩ cuối cùng kêu thảm thiết giống như từ trong địa ngục phát ra. Khủng bố dọa người, hắn kêu không phải bởi vì đau đớn trên cơ thể, mà là bởi vì đôi mắt cực kỳ tuấn mỹ cũng cực kỳ tàn ngược của nam nhân kia làm cho sợ hãi. Đúng lúc này, Lam Tử Tương vẫn đang bàng quan bị Phượng thần anh thô bạo thị huyết như vậy dọa ngây người. May mắn tên tử sĩ đó trước khi chết kêu thảm thiết đã đem hắn tỉnh lại. Phượng thần anh bị tử sĩ liều chết cuốn lấy. Phương Lâm đang đơn độc, đây là cơ hội hắn luôn luôn chờ đợi. Đường Phi nghe được tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, rốt cuộc nhịn không được một phen xả hạ miếng vải bịt mắt. Không đợi thấy rõ tình huống của Phượng thần anh, Lam Tử Tương đã phóng lên đến trước mặt tán, trong tay cầm một chủy thủ sắc nhọn, Đường Phi tránh cũng không thể tránh. Người đi chết đi, Lam Tử Tương chủy thủ đã để ở trước ngực Đường Phi. thoáng chốc sẽ đâm vào. Đường Phi lại bỗng dưng bị người từ phía sau kéo lại một phen. Tiếp theo Lâm Tử Tương trước ngực bỗng dưng một trận đau nhức. Người đã bị đánh bay ra ngoài hơn một trượng. Phượng Thần Anh cả người đẫm máu tối tăm nhìn Lâm Tử Tương. Sức nặng toàn thân toàn bộ chống đỡ ở trên người Đường Phi. Hắn có thể đánh ra một trưởng này đã là cực hạn. Dưới chân mềm nhũn, Phượng Thần Anh té ngã. Đường Phi vội vàng đỡ lấy hắn. Phượng Thần Anh, nơi nơi đập vào mắt đều là máu tươi. Đường Phi chỉ có thể cắn nát đầu lưỡi của mình. Dùng cơn đau làm cho thần trí thanh tỉnh. Không thể ngất xỉu, cởi áo khoác của bản thân che lên miệng vết thương thật sâu ở vai trái Phượng Thần Anh. Ngươi nói, về sau ta muốn làm như thế nào? Đều tùy ta, Phượng Thần Anh bắt lấy tay Đường Phi cười. Lại suy yếu, ta đáp ứng rồi thì sẽ không đổi ý, Đường Phi cắn răng. Trong mắt cũng là nhiệt khí dâng lên. Ngươi đừng nói chuyện, ta cõng ngươi, nói xong một phen đem Phượng Thần Anh phóng tới trên lưng mình. Vừa muốn đứng dậy, lại nghe Phượng Thần Anh kêu một tiếng cẩn thận, liền bị hắn áp ngược xuống. Dương mắt nhìn lên, Lam Tử Tương đã xả hạ mặt nạ bảo hộ của mình. Trong tay cầm một cây châm màu bạc, đối hắn âm ngoan cười. Lam Tử Tương dùng đến một quả độc châm cuối cùng, lại không nghĩ rằng vẫn không thể giết chết Phương Lâm. Ngược lại để cho Phượng Thần Anh cản đi. Ha ha ha ha, Lam Tử Tương miệng phun máu tươi cũng không áp chế được điên cuồng cười to. Trách không được hắn cứ như vậy muốn mạng của Phương Lâm. Thì ra là thế, thì ra là thế, ha ha ha, Phượng Thần Anh, nguyên lai ngươi cũng có nhược điểm. Ngươi cư nhiên sẽ vì một cái nam sủng mà mạng cũng không cần. Ha ha ha, Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh, Đường Phi bay qua phía Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh mi gian có một chút sắc đen, chậm rãi ở trên mắt khuếch tán ra. Một đôi mắt Phượng xinh đẹp giống như bị bịt kín một tầng màu xám. Trống rỗng không ánh sáng, Phượng Thần Anh chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh u ám. Tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, nắm chặt tay Đường Phi. Phượng Thần Anh đối hắn lộ ra một tươi cười ôn nhu sủng nịch. Ta nói rồi, tuyệt đối sẽ không tái để cho người khác tổn thương ngươi. Cho dù thật sự không cẩn thận đem ngươi cuốn vào, ta cũng sẽ đánh cược một mạng mình đi bảo hộ ngươi. Ta đã làm được, Đường Phi, nói xong bỗng nhiên trong đầu một trận đau đớn. Mất đi ý thức, Đường Phi nhìn tay Phượng Thần Anh ở trong tay mình chậm rãi rơi xuống. Trong lòng lạnh lẽo một mảnh, hắn cái gì cũng đã đều không còn cảm giác. Chỉ biết bản thân cầm lấy thanh kiếm của thích khách rơi trên mặt đất. Nhằm về phía Lam Tử Tương muốn đứng lên chạy trốn. Sau đó điên cuồng ở trên người hắn chém lung tung mãnh liệt. Thẳng đến khi Lam Tử Tương hai mắt trợn trừng. Chết không nhắm mắt. Thẳng đến khi thân thể hắn bị Đường Phi chém thành 7-8 khúc. Máu tươi ở dưới thân chảy tràn ra. Làm thành một vòng lớn màu đỏ. Đường Phi trong lòng không còn sợ hãi đối với máu tươi. Trong lòng hắn đã bị cừu hận che mắt, trừ bỏ giết người, hắn cái gì cũng không muốn biết. Thời điểm vô tướng thu được tín hiệu đã dùng tốc độ nhanh nhất đi tới. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, Đường Phi đang điên cuồng mà hành hạ Lam Tử Tương đến chết. Hắn không thể đi ngăn cản, trước mắt tối trọng yếu là cứu Phượng Thần Anh trúng độc châm. Vô tướng nội lực hữu hạn. Chỉ có thể trước cấp Phượng Thần Anh uy một viên thuốc làm chậm độc tính. Sau đó đem độc châm ở mi tâm Phượng Thần Anh bước ra. Không cho độc tiếp tục khuếch tán. Ngươi đang làm cái gì? Đường Phi nhận thấy được có người tiếp cận Phượng Thần Anh. Rốt cục buông tha cho Lam Tử Tương cơ hồ đã toái thi vạn đoạn. Ánh mắt âm ngoan nhìn vô tướng. Cút ngay, ai cũng không được phép chạm vào hắn. Đường Phi giơ kiếm, lạnh lùng đối vô tướng nói. Công tử, vô tướng thật sâu nhìn Đường Phi. Trong mắt có đau lòng, có thống khổ, càng có nhiều cảm xúc Đường Phi xem không hiểu. Cút, Đường Phi tiến lên một bước đối vô tướng hung hăng huy một kiếm. Vô tướng bị bức lui vài bước, Phượng Thần Anh không có chỗ dựa liền ngã xuống đất. Đường Phi vứt bỏ kiếm, hoang mang rối loạn chạy tới đem Phượng Thần Anh thật cẩn thận nâng lên. Phượng Thần Anh, không nhận được câu trả lời. Đường Phi lại cẩn thận đem người cõng lên trên lưng mình. Ta mang ngươi trở về tìm Cốc Dương. Tìm Cốc Dương, hắn có thể cứu ngươi. Hắn là thần y, có thể cứu ta. Có thể cứu Hà Tịch, cũng nhất định có thể cứu ngươi. Vô tướng nhìn Đường Phi lung lay khiến lên Phượng Thần Anh. Muốn tiến lên hỗ trợ, lại không biết nên như thế nào nói ra miệng. Chỉ có thể áp chế thống khổ trong lòng. Một đường theo ở phía sau che chở Đường Phi cùng Phượng Thần Anh. Hắn đã không cần để ý người khác có thể nhìn đến khuôn mặt quái dị khủng bố của hắn. Thiết Hoán cũng bị tín hiệu kéo tới. Khi đó Đường Phi cõng Phượng Thần Anh trên lưng đã chạy tới trong thành. Người đi đường một đám kinh hãi nhìn hai người toàn thân đều là huyết. Đồng loạt chừa ra một con đường. Thiết Hoán sắc mặt xanh mét. Vẻ mặt trầm trọng muốn giúp Đường Phi tiếp nhận Phượng Thần Anh. Nhưng mà Đường Phi cũng không cho bất luận kẻ nào chạm vào hắn. Một đường kiên trì đem Phượng Thần Anh cõng trở về Phượng Tê Các. Phượng Tê Các lúc này, đã canh phòng cực kỳ cẩn mật cách Trương,